Chương 1540, Tử vong chi nguyên. Chương 1540, muốn không hỏa thần đại đạo chỉ vào ba cái bất hủ thần khí hỏi. Muốn thiên ngôn và ngữ, hư thần thiên tôn chỉ là trọng trọng gật đầu phun ra một chữ. Hắn biết lời khen tặng đối với hỏa thần đại đạo không đáng một đồng, nói nhiều hơn nữa lời hữu ích cũng không bằng làm chút thành tích cho hỏa thần đại đạo xem. Ba cái đều là ngươi. Hỏa thần đại đạo cười nói. Ba cái đều là ngươi ngắn ngủi sáu cái chữ, giống như một chậu nước lạnh tạt vào hư thần thiên tôn thần bên trên để hắn tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ đáy lòng hướng toàn thân khuếch tán. Sống vô số năm, hư thần thiên tôn vô luận kiến thức vẫn là trí tuệ đều thâm bất khả chắc, vì vậy hắn càng biết mình cân lượng có bao nhiêu. Nếu như nói hỏa thần đại đạo cho hắn nhất kiện bất hủ thần khí là phúc, như vậy cho hắn ba cái bất hủ thần khí chính là một cái tai nạn. Lẽ nào ngươi không muốn? Hỏa thần đại đạo điểm nhiên nói. Hư thần không dám. Hư thần thiên tôn khẩn trương cúi đầu nói rằng. Không dám liền đi nhanh luyện hóa. Hỏa thần đại đạo thúc giục. Hư thần thiên tôn đâm lao phải theo lao căn bản không dám cự tuyệt. Lấy tư cách hoàng kim vũ trụ sắc phong bất hủ một trong. Hán chân linh dung vào hoàng kim vũ trụ đại đạo khả năng điều tạm hoàng kim vũ trụ vô cùng năng lượng. Tương ứng hỏa thần đại đạo muốn hắn chết cũng chính là nhất niệm gian sự tình. Quanh thân nhúc nhích, hư thần thiên tôn hiện ra chân thân. Lấy tư cách quang huy mà hệt rổ huyết thống cụ bị giả, hắn chân thân là màu vàng thân người long vĩ long giác long đồng, hơn nữa có rút lại ở lưng bộ phận bây giờ triển khai long dực, mở miệng phun ra ba thanh bổn nguyên huyết mạch, hướng về ba cái bất hủ thần khí phá không đi. Lôi thần dày lính trước hết luyện hóa mang ở trên chân, hư không thần thủy hệ nờ ngay sau đó luyện hóa đạp ở dưới chân. Sau cùng phong bạo cánh thần luyện hóa tốc độ chấm nhất. Đồng thời hắn kinh hãi cảm giác được phong bạo cánh thần dĩ nhiên không cách nào thu nhỏ lại, lúc này cái này triển khai nghìn vạn năm ánh sáng cao thấp chính là bình thường cao thấp không cách nào biến lớn cũng vô pháp thu nhỏ lại, cái này đặt ở nhất kiện bất hủ thần khí bên trên quả thực khó có thể tin. Không làm sao được dưới, hư thần thiên tôn đang cùng đem phong bạo cánh thần rụt dung nhập tự thân long dực. So sánh với cánh sau lưng, hư thần thiên tôn thật là ngay cả vi trần cũng không bằng. Chỉ là một xoay người, phong bạo cánh thần nhấc lên ngập trời hư không phong bạo, đem hỏa thần đại đạo hỏa diễm linh khu vực đều khuấy động được không ngừng run rẩy, để hỏa thần đại đạo không thể không quán chú mạnh hơn ý chí tới ổn định hỏa diễm linh khu vực không bị phá hư. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta sẽ giải trừ lĩnh vực, ta muốn ngươi ở đây sinh mệnh nguyên giới đại khai sát giới. Hỏa thần lạnh giọng ra lệnh. Quả thế hư thần thiên tôn trong lòng giật mình âm thầm nói rằng, khổ sở gật đầu không dám ngôn ngữ. Từ phong bạo cánh thần không thể thu nhỏ lại, hắn cũng đã đoán được hỏa thần đại đạo muốn hắn làm cái gì. Sinh mệnh nguyên giới nhưng phàm là tử vong cự thú bị giết, sẽ vô căn cứ hàng lầm tử vong hát phong cùng tử vong sợ sợ dễ gần. Năm đó hắn thăm dò sinh mệnh nguyên giới không ít ở nơi này phương đi hệ nở chịu đau khổ, mà hắn cái kia thời điểm giết chết bất quá là một ít hoàng kim tử vong cự thú. Nhưng nhìn xem chu vi, nửa bước bất hủ là cấp thấp nhất, bất hủ tử vong cự thú đều có không ít. Khó có thể tưởng tượng, giết chết những thứ này tử vong cự thú sẽ mang đến bực nào hậu quả. Hư không thần thủy hệ nờ cùng lôi thần dạy lính căn bản là cho hắn chạy chối chết, phong bạo cánh thần là chạy chối chết thêm giết chóc tử vong cự thú, không cách nào thu nhỏ lại chính là vì phạm vi lớn sát thương đồng thời cho hắn cung cấp một tầng bảo hộ, trong lúc này nguy hiểm hoàn toàn có thể được xưng là cựu tử nhất sinh. Chứng kiến hư thần thiên tôn gật đầu. Hỏa thần đại đạo trong nháy mắt triệt tiêu hỏa diễm linh khu vực gần nấp tìm không thấy. Đã không có không gian lãnh vực, triển khai đạt được 1.000 vạn năm ánh sáng phong bạo cánh thần hoàn toàn che đậy chung quanh thiên địa, chỉ là tự nhiên tịch quyển phong bạo đã không biết nhấc lên bao nhiêu phá hư, hư thần thiên tôn cắn răng bắt đầu bất kể giá cao quán chú bất hủ thần lực. Kinh khủng phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tụ quyển mà qua. Bạo phong cánh thần chỉ là một lần kích động chính là vài tỷ năm ánh sáng. Kinh khủng như vậy tốc độ thậm chí để hư thần thiên tôn thân thể đều mơ hồ không thể chịu đựng, chỉ có thể sử dụng tự thân nắm giữ thánh quang pháp tắc cho mình tiến hành chữa thương, đồng thời còn muốn nhất tâm tam dụng thao túng ba cái bất hủ thần khí. Tường hòa an ninh sinh mệnh nguyên giới, ở nơi này phút chốc nên đón một hồi diệt thế tai nạn. Tử vong cự thú lúc đầu không tranh quyền thế, lúc này chịu đến sự uy hiếp của cao y chê tờ dồn dập hăng hái phản kháng, mặc dù chỉ là bản năng phản kích. Thế nhưng bất hủ tử vong cự thú không chết không thôi truy kích cũng để cho hư thần thiên tôn cảm thấy chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần cũng từ hư không hàng lâm đuổi không nỡ. Hư thần thiên tôn hiện tại cũng chính là chạy nhanh, bằng không tới tập trung hội bị tịch quyển đi vào chết không có chỗ chôn. Loại này tử vong theo sát ở sau lưng cảm giác, để hư thần thiên tôn không tiếc tất cả toàn lực phát huy ba cái bất hủ thần khí công dụng, phong bạo cánh thần gia tốc thời gian, lôi thần dày lính không gian thuấn di cùng lôi đỉnh cường hóa thể chất, lại xứng hợp hư không thần thủy hệ nở hổ là hóa độn địa liệu mạng trốn chết. Ngắn ngủi mấy phút, đối với hư thần thiên tôn mà nói lại dường như đi qua vài thập niên. Mắt thấy phía sau đuổi giết bất hủ tử vong cự thú đã đạt được 10 đầu trở lên, hư thần thiên tôn trong giây lát kinh hãi cảm giác được sau lưng phong bạo cánh thần mất đi khống chế, phong bạo cánh thần bên trên bạo phong tạo thành linh vũ trong giây lát toàn bộ thoát ly hướng về phía sau tịch quyền ra. Kinh khủng lực phản tác dụng, trực tiếp để hư thần thiên tôn thân thể tứ phân ngũ liệt tại chỗ tan vỡ. Chịu đến thần hồn của trọng thương cùng ý chí, chật vật quay đầu nhìn một cái chỉ thấy phong bạo cánh thần đã triệt để không còn tồn tại, mà phía sau đuổi giết 10 con bất hủ tử vong cự thú, dường như bị phong bạo lăng trì giống nhau xé thành mảnh nhỏ, thậm chí tử vong hắc phong cùng tử vong sợ sợ dễ gần đều bị thổi bay đi ra ngoài. Rõ ràng an toàn, hư thần thiên tôn lại cảm thấy sâu trong hư không truyền đến để hắn sợ hãi lực lượng. Bị phong bạo cánh thần phá hủy không gian ở chỗ sâu trong, tử vong hắc phong cùng tử vong sợ sợ dễ gần bắt đầu dung hợp tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cổ đục ngầu khí lưu hướng về hắn bay vụt mà đến, chỉ là một đạo nho nhỏ khí lưu lại làm cho hắn sản sinh đến từ chính sinh vật bản năng sợ hãi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, tha rằng làm trái hỏa thần đại đạo hắn cũng sẽ không bằng lòng làm loại sự tình này. Từ vừa mới bắt đầu, phong bạo cánh thần chính là nhất kiện duy nhất bất hủ thần khí, chỗ dùng lớn nhất chính là xé nát bất hủ tử vong cự thú. Mà trùng đẳng cấp tử vong cự thú vẫn lạc, hiển nhiên sẽ mang đến ách nan một dạng kết quả. Hư thần thiên tôn đang ở tuyệt vọng gian, hư thần thiên tôn nghe được hỏa thần đại đạo thanh âm. Theo bản năng bằng lòng một tiếng, chỉ thấy thần hồn đã bị một đoàn hư không lực bao vây tiêu thất, đến khi tái xuất hiện đã tới hỏa thần đại đạo trước mặt. Căn bản không kịp chớ chú cái gì đã bị hỏa thần đại đạo một trưởng vỗ vào sau lưng cánh cửa khởi nguyên. Truy sát mà đến hồn trọc khí lưu, theo sát phía sau vọt vào cánh cửa khởi nguyên. Cánh cửa đóng cửa, hỏa thần đại đạo cười ha hả. Sinh mệnh nguyên giới, gánh vác đa nguyên vũ trụ giống kho gen chức trách, phá hủy cái này bên trong giống sẽ phải chịu sinh mệnh nguyên giới nghiêm phạt, nghiêm trọng nhất nghiêm phạt thậm chí ngay cả nguyên sơ thần linh đều sẽ vỡ lạc. Bởi vì sinh mệnh nguyên giới là sinh cực hạn đồng thời cũng là tử vong cực hạn. Vừa rồi cái kia hồn trọc khí lưu, cụ bị so với chỉ cụ ma mắt chi chu lợi hại hơn gấp mấy lần tử vong chi lực. Ngay cả là bất hủ tạo hóa ma thể, đối mặt cái này tử vong chi lực cũng chỉ có một con đường chết. Gần sổ có thể có hư thần thiên tôn cùng phong bạo cánh thần chôn cùng, hán tang lễ này đã đầy đủ rộng lớn. Nghĩ tới đây hỏa thần đại đạo bắt đầu toàn lực quán chú chính mình nguyên sơ thần lực cường hóa cánh cửa khởi nguyên, thao túng khởi nguyên hỏa lò lấy tử vong chi nguyên vì nhiệt hạch tâm luyện hóa nguyên tiêu. Gần sổ nắm giữ tạo hóa ma lô, đây là một việc không tầm thường nguyên sơ thần khí. Thế nhưng tử vong chi nguyên cùng khởi nguyên hỏa lò kết hợp, hơn nữa hắn đại luyện bảo thần thuật đủ để dỡ xuống tạo hóa ma lô. Gần sổ dựa vào tạo hóa ma lô bảo mệnh, bất quá là kéo dài hơi tàn vùng vây dây chết mà thôi. Trong hương phấn hỏa thần, cũng không biết bây giờ ở tạo hóa ma bên trong lò khiêu động trái tim tốc độ kia đã càng lúc càng nhanh, lao nhanh huyết dịch dường như quần quận thời gian trường hà nghiền nát trong huyết mạch một thiết cơ bởi vì khóa phong ấn, ẩn sâu ở trong huyết mạch lực lượng bắt đầu ở tử vong chi nguyên áp bách dưới rất nhanh giác tỉnh.